Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta có một nguồn tư liệu tôi phải nói là rất đặc biệt. Nó vừa là thơ, vừa là một lời than thở, mà thậm chí gần như là một tiếng gào thét về một Sài Gòn đang thay đổi đến chóng mặt. Bài viết có tên là Sài Thành Tạp Cảm của tác giả Đá Văn Bèo, và thực sự là nó khá gai góc. Đúng vậy, nó gai góc vì nó chạm vào một cái nỗi đau rất thật. Tôi nghĩ là bất cứ ai sống bù lâu trong một thành phố lớn ấy, thì đều sẽ cảm nhận được điều này ở một mức độ nào đó. Cái cảm giác một góc phố quen thuộc bỗng dưng biến mất đúng không ạ? Chính xác, cái cảm giác một buổi sáng thức dậy và nhận ra điều đó. Bài viết này nó trưng cất cái cảm giác đó thành lời. Về cơ bản, nó là cuộc xung đột kinh điển giữa một bên là sự phát triển tất yếu của đô thị và một bên là sợi dây gắn kết vô hình, là ký ức của những con người đã gọi nơi đó là nhà. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào phân tích xem cái nỗi tiếc nuối này, hay thậm chí là sự phẫn nộ của tác giả, nó thực sự đến từ đâu? Bài viết mở đầu không phải bằng lý lẽ hay phân tích, mà lại bằng một bài thơ thất ngôn bắt cú. Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đây, vì nó giống như một bản tuyên ngôn cảm xúc vậy. Tôi xin phép được đọc. Tiên sư thế sự ngẫm mà thôi, ký ức thành đô bạc tựa vôi. Cái chợ Tô Son nhìn toét mắt, hồ rùa bới lộn cảnh lôi thôi. Vẽ vời hoa lá bảy bao kiểu, tô điểm rườm rà chét lại bôi. Ngơ ngác dân tình than chối chết, thôi thì hồn cũ mất tiêu rồi. Wow! Ký ức thành đô bạc tựa vôi. Nghe rất là thấm, đúng không? Thấm thật. Mới câu thứ hai thôi mà nó đã buốt cả ruột. Nó không chỉ nói là ký ức đang phai đi, mà cái hình ảnh bạc tựa vôi, nó gợi lên một sự mỏng manh, dễ dàng bị cạo đi, bị bong chóc. Một cách diễn đạt tuyệt vời. Bạc tựa vôi chính là chìa khóa của cả bài thơ. Nó nói lên rằng ký ức trong mắt tác giả, nó không phải là thứ bền vững như đá tảng. Mà nó chỉ là một lớp phủ bề mặt thôi. Đúng. Một lớp phủ có thể bị bào mòn, bị thay thế bất cứ lúc nào bởi một lớp sơn mới. Và ngay sau đó, tác giả cho chúng ta thấy cái lớp sơn mới đó là gì. Cái chợ Tô Son nhìn toét mắt, hồ rùa bới lộn cảnh lôi thôi. Cách dùng từ rất là đời. Rất rực diện. Chính xác. Tác giả không dùng những từ ngữ hoa mỹ để chỉ trích, mà dùng ngôn ngữ rất thẳng. Vâng, đây không phải là một lời góp ý nhẹ nhàng nữa rồi. Đây là một sự tức giận thuần túy. Phải không? Cảm giác như tác giả thấy những thay đổi này không chỉ là xấu, mà còn làm... Một sự xúc phạm. Đúng, một sự xúc phạm. Tô son, bới lộn, vẽ vời rồi chét lại bôi. Tất cả đều là những động từ mang hàm ý rất tiêu cực. Nó chỉ một sự can thiệp vụng về, cầu thả. Nó không phải là hành động trùng tu hay bảo tồn mà chúng ta hay nghe. Nó là hành động trang điểm, mà lại là trang điểm một cách... Loè loẹt. Loè loẹt, rườm rà, làm mất đi cái duyên dáng vốn có. Và khi tất cả những cảm xúc đó dồn nén lại, nó bật ra thành một tiếng thở dài cuối cùng. Một sự chấp nhận đầy cay đắng. Thôi thì hồn cũ mất tiêu rồi. Đây là lúc cuộc thảo luận không còn về gạch, vữa hay màu sơn nữa. Mà là về linh hồn của thành phố. Chính xác. Một thứ vô hình nhưng quan trọng hơn rất nhiều. Cái hồn cũ mất tiêu rồi đó dường như được tác giả gói gọn trong một địa điểm rất cụ thể. Khu vực Hồ Con Rùa hay quảng trường Quách Thị Trang. Tác giả gọi nó bằng một cái tên rất tha thiết là cái hồn của Sài Gòn. Và khi ông mô tả lại nai này ngày xưa, những chi tiết thực sự sống động. Nào là đài phun nước này. Vâng. Chim bồ câu, trẻ con chơi đùa, mấy cô chú bán vé số. Một bức tranh toàn cảnh của sự sống đô thị. Nó không phải là một không gian kiến trúc tĩnh, mà là một cái sân khấu nơi cuộc đời diễn ra. Và cái chi tiết về mùi đời thực sự ám ảnh tôi. À, chi tiết này rất hay. Tác giả viết về mùi cà phê sữa đá, mùi bánh mì nóng, quyện với mùi khói xe. Tôi gần như có thể ngửi thấy cái hỗn hợp đó ngay bây giờ. Thật lạ là đôi khi mùi hương lại là một cột mốc ký ức vững chắc hơn cả một công trình kiến trúc. Vâng, đúng vậy. Nó là thứ không thể chụp ảnh lại được, nhưng mà nó lại ăn sâu vào tiềm thức. Và điều đó làm cho sự tương phản mà tác giả vẽ ra sau đó càng thêm gay gắt. Từ một không gian đầy sức sống, đầy mùi vị, ông chuyển sang miêu tả hiện tại bằng những cụm từ như cứ như bị ma ám. Và y chang cái cung trường bỏ hoang. Đúng vậy, sự sống đã bị rút cạn. Sự ấm áp của ký ức đối chọi trực tiếp với sự lạnh lẽo, hoang tàn của hiện tại. Nhưng mà tác giả cũng thừa nhận là đang xây metro, đang hiện đại hóa. Liệu đây có phải chỉ là một sự phản kháng lại sự thay đổi một cách vô lý không? Hay tác giả đang bỏ qua bức tranh lớn hơn về sự phát triển cần thiết của một thành phố? Đây chính là điểm mấu chốt của bài viết, tôi nghĩ vậy. Tác giả không hề phản đối sự phát triển. Ông viết rất rõ, thì cũng biết là xây metro là hiện đại hóa đô thị. Ra là vậy. Vấn đề không nằm ở cái đích đến, mà là ở con đường đi. Câu hỏi tu từ của Long đã tóm gọn tất cả. Câu nào ạ? Hiện đại hóa kiểu gì mà cứ đụng đâu là phá đó, đụng đâu là nhổ đó. Cái động từ nhổ nghe rất mạnh. Rất đắt giá, Nó gợi hình ảnh một hành động bạo lực, nhổ bật gốc rễ, không hề có sự nâng niu hay trân trọng. Thực ra, đây là một cuộc tranh luận kinh điển trong quy hoạch đô thị trên toàn thế giới rồi. Tức là không chỉ ở Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam. Ở nhiều thành phố cổ ở châu Âu như Paris hay Rome, họ có những luật lệ cực kỳ nghiêm ngặt để bảo tồn cái bộ mặt của thành phố, đôi khi đến mức gây khó khăn cho việc xây dựng những công trình mới. Còn ở đây thì... Ở đây, tác giả cảm thấy cán cân đang nghiêng hoàn toàn về phía phát triển mà không mang đến bảo tồn. Cái cảm giác của tác giả là người ta đang xây dựng tương lai bằng cách xóa sổ hoàn toàn quá khứ. Và nếu Hồ Con Rùa là câu chuyện về việc nhổ đi quá khứ, thì chợ Bến Thành lại là một câu chuyện khác, có lẽ còn cay đắng hơn. Là việc bôi chát lên quá khứ. Đúng vậy. Nó không biến mất, nhưng nó bị thay đổi thành một thứ gì đó rất xa lạ. Một thứ mà tác giả cho là kịch cỡm. Ông mô tả cái màu sắc cũ, mái đỏ, tường vàng là thứ đã ăn sâu vào tiềm thức. Nó là một phần của bộ nhận diện thương hiệu không chính thức của thành phố rồi. Và rồi nó bị thay thế bằng những màu xanh xanh đỏ đỏ, sóng nước mà tác giả cảm thấy... Là quẹ, giả giả. Đúng. Tôi phải thừa nhận, phép so sánh mà tác giả sử dụng vừa tàn nhẫn, vừa chính xác đến lạ. Phép so sánh nào nhỉ? Y chang mấy bà già thích cưa sừng làm nghé, mặc áo đầm hoa hoe hoa sói. Đúng là rất sắc. Nó khiến mình cảm nhận được cái sự, gần như là sự phản bội của tác giả. Nhưng liệu có công bằng không? Hay đây chỉ là vấn đề khẩu vị cá nhân thôi? Có thể một người khác lại thích màu sơn mới thì sao? Một câu hỏi rất hay. Và câu trả lời của tác giả, dù không nói thẳng ra, lại nằm ở một câu hỏi khác. Đó là gì ạ? Có ai hỏi dân tình người ta thích màu gì không? Đây mới là gốc rễ của sự bực tức. Vấn đề không hoàn toàn nằm ở thẩm mỹ, mà là ở sự tham gia. Ai là người có quyền quyết định bộ mặt của một không gian công cộng mang tính biểu tượng như vậy? Khi một biểu tượng thuộc về tất cả mọi người bị thay đổi bởi một nhóm nhỏ mà không có sự tham vấn, người dân sẽ cảm thấy... Bị gạt ra ngoài lề. Đúng. Họ cảm thấy họ không chỉ mất đi một cái chợ với màu sơn quen thuộc, mà còn mất đi quyền làm chủ không gian sống của mình. Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là sự gắn bó với nơi chốn. Place attachment. Vâng. Nó là mối liên kết cảm xúc giữa con người và một địa điểm. Khi nơi chốn đó bị xâm phạm hoặc thay đổi đột ngột mà không có sự đồng thuận, chúng ta sẽ cảm thấy chính bản thân mình bị xâm phạm. Ra là vậy. Cảm giác mất mát và tức giận của tác giả, tôi tin là đến từ đây. Cái cảm giác bất lực, cảm giác bị đứng ngoài lề đó có lẽ là lý do tác giả tỏ ra rất dị ứng với những thuật ngữ hoa mỹ của giới chuyên gia, đúng không? Ông liệt kê ra những cụm từ như ký ức đô thị, bản sắc văn hóa với một thái độ rất hoài nghi. Gần như là chế giễu. Vâng. Đúng vậy. Ông xem chúng là những từ ngữ sáo rỗng, xa rời thực tế. Khi một chuyên gia nói về việc bảo tồn ký ức đô thị trên một bản vẽ quy hoạch, đối với tác giả, điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Vì sao ạ? Bởi vì cái ký ức đô thị mà tác giả đang mất đi, nó không nằm trên giấy. Và ông đã kéo những khái niệm cao siêu đó xuống mặt đất bằng một câu hỏi rất đời, rất thẳng. Mấy cái từ hoa mỹ đó, nó có nhét vào bụng mà no được không? Đúng vậy. Nó cho thấy một khoảng cách khổng lồ giữa ngôn ngữ của những nhà hoạch định chính sách và trải nghiệm của người dân bình thường. Chính xác. Tác giả đang cố gắng định nghĩa lại ký ức theo cách của riêng mình. Ký ức không phải là thứ trừu tượng nằm trên bản vẽ trên giấy hay là mô hình bằng xốp. Mà nó là một cảm giác hữu hình. Rất hữu hình. Đối với tác giả, ký ức là cái cảm giác mỗi lần đi ngang qua cái hồ Con Rùa, thấy nó vẫn ở đó, vẫn phun nước, vẫn có chim bồ câu, là một điểm tựa trong dòng chảy hỗn loạn của cuộc sống. Có thể nói, tác giả đang tạo ra một sự đối lập giữa hai loại ký ức. Ký ức được quy hoạch, thứ nằm trên giấy, trong các báo cáo. Và ký ức được sống. Và ký ức được sống, thứ tồn tại trong trải nghiệm hàng ngày của người dân. Đối với tác giả, các nhà quy hoạch đang xóa đi ký ức được sống để áp đặt ký ức được quy hoạch của họ lên thành phố. Và đó là một sự thay thế không thể chấp nhận được. Chính xác. Vậy là cuối cùng, đây không phải là cuộc chiến đơn giản giữa cũ và mới, hay giữa bảo tồn và phát triển, mà có lẽ là giữa hai cách nhìn về một thành phố. Hai cách nhìn như thế nào? Một thành phố như một dự án, cần được tối ưu hóa, nâng cấp, và một thành phố như một ngôi nhà, một cơ thể sống, chứa đầy ký ức và cảm xúc. Một cách tóm tắt rất hay, và bài viết kết lại bằng một nỗi trăn trở, không chỉ cho bản thân tác giả, mà còn cho cả tương lai nữa. Ông lo lắng về việc sẽ phải trả lời con cháu mình như thế nào. Đúng, khi chúng hỏi về Hồ Con Rùa ngày xưa, cái câu hỏi tưởng chừng ngây thơ, ông ơi, Hồ Con Rùa ngày xưa nó có con rùa thật không? Thực chất lại chạm đến một nỗi sợ rất lớn. Nỗi sợ về một sự đứt gãy. Khi những bằng chứng vật chất không còn, câu chuyện kể của thế hệ trước bỗng trở nên mơ hồ. Giống như một câu chuyện cổ tích hơn là lịch sử. Vâng. Khi những cột mốc đó biến mất, ta không chỉ mất đi câu chuyện để kể, ta mất đi một phần bằng chứng về việc chúng ta đã là ai. và câu trả lời cay đắng mà tác giả tự mường tượng ra. Ngày xưa nó có cả một bầu trời ký ức, giờ thì bị quy hoạch nhổ sách rồi con ơi. Câu đó chính là đỉnh điểm của sự bất lực và mất mát. Nó không chỉ là mất một công trình, mà là mất cả một di sản ký ức để truyền lại. Rõ ràng, bài viết này không đưa ra giải pháp. Nó chỉ đơn thuần là một tiếng kêu, một lời cảnh báo từ một người cảm thấy thành phố thân yêu của mình đang bị lấy đi mất. Và chính điều đó lại đặt ra một câu hỏi rất lớn cho mọi đô thị đang phát triển, không chỉ riêng Sài Gòn. Làm sao để chúng ta viết tiếp câu chuyện của thành phố mà không xé đi những chương đầu tiên? Liệu có cách nào để xây thêm tầng mà không phải phá móng hay không? Đó là câu hỏi mà bài viết Sài Thanh Tạp Cảm để lại. Và nó thực sự không dễ trả lời chút nào.